Không có thiện pháp nhỏ. Thật sự là vậy. Khi tôi bắt đầu ngồi đây, trên đỉnh đồi này, và an trú vào sự định tĩnh, trong sáng, sau khi đã thấy thời gian ngồi thiền như vậy là đủ, tôi rời khỏi trạng thái ngồi kiết già. Thấy tâm vắng lặng, an ổn, tịch tịnh. Thật sự sau khi tác ý đến việc thuyết lên bài pháp thoại, tôi không thấy cần phải nói lên điều gì. Vì sao như vậy? Vì trạng thái tâm này không giống với trạng thái tâm của rất nhiều người, nên pháp ấy thật khó để mà nói ra. Ngày nay người Phật tử từ Việt Nam cho đến Thái Lan, cả Myanmar, thiện pháp nhỏ thì họ coi thường, họ thực hành cũng tạm tạm, không chăm chỉ cho lắm. Mà thật ra có thiện pháp nào là nhỏ đấy? Thiện pháp khó thực hành hơn là hành thiền. Đến các trung tâm thiền thì người giỏi lắm thì được 2 tháng. Ở rừng núi thì họ không có khả năng rồi. Mấy vị sư tôi dù đi vào những nơi xa vắng, không vị nào ở được 3 tuần. Nhưng khi an trú trong thiện pháp thì sư mới chợt nhận ra rằng thật sự không có thiện pháp nào là nhỏ. Chỉ riêng một pháp cung kính, không dễ gì có Phật tử nào thực hiện được nhiều bằng sư. Ở trong chùa Warampong, bất cứ khi nào mà sư gặp vị sư nào quen biết, cái sư thường chắp tay lên trên đầu xá. Gặp các vị mà trưởng lão nữa thì đứng ở vị trí thấp hơn, xá trong sự cung kính và định tĩnh 3 lần lên. Thấy sự hỷ lạc, thấy định tĩnh, thấy phiền não được tồn giảm, được giảm thiểu đi. Rồi trên đường đi khất thực thì về thì, đi hoặc về thì thường gặp 3 vị sư cùng chùa đi khất thực theo chiều ngược lại, bao giờ cũng chắp tay lên xá. Nếu sư nhớ không nhầm thì có đúng 1 lần là trời mưa, đang cầm ô thì không xá được. Nhưng mà có những lần khác thì bỏ ô xuống xá, mà thấy hỷ lạc phát sanh ngay tức khắc. Mặc dù trong 3 vị tỳ khưu đó thì chỉ có 1 vị là hơn hạ mình thôi, 2 vị kia thì nhỏ hơn mình, hoặc thậm chí có khi mình nhìn thấy là cả 3 vị kia đều nhỏ hơn mình hết luôn. Mình coi như mình cung kính, đảnh lễ xá chư đại đức tăng. Và sư tự nghĩ rằng tại sao sư lại làm như vậy được? Bởi vì sư có niềm tin. Sư có niềm tin sâu sắc vào thiện pháp. Sư thấy giá trị sâu sắc của thiện pháp, nên sư không coi thường bất cứ một thiện pháp nào. Sư cũng không cho rằng thiện pháp này là nhỏ, thiện pháp này không đáng để thực hành. Mà sư luôn nghĩ rằng đây là thiện pháp, ta có thể thực hành vào thời điểm này, vậy thì ta sẽ thực hành điều đó. Đơn giản là vậy thôi. Muốn học lên lớp cao thì lớp nhỏ phải học tốt đã, đọc thông viết thạo đã. Còn chưa đọc thông viết thạo, cộng trừ cho ngon lành, cứ muốn chòi lên lớp 9, lớp 10 học thì chắc chắn là rớt thôi. Không thu lượm được kiến thức nào đáng kể cả. Nên là thật sự không có thiện pháp nào là nhỏ cả. Thiện pháp này làm điều kiện, làm nhân, làm duyên cho các thiện pháp khác có chân đứng, làm nhân, làm duyên cho các thiện pháp khác tăng trưởng, hưng thịnh, lớn mạnh. Còn về pháp phục vụ, cung kính phục vụ, những pháp nhiều Phật tử ngày nay là chê, coi không đáng để thực hành. Thì sáng nào đi khất thực về, mình cũng thường là mình trải chiếu ra, mình sắp xếp đồ ăn cho các vị kia, rồi mình gọt hoa quả để sẵn đấy, gọt trái cây để sẵn đấy cho các vị. Còn pháp bố thí cúng dường thì các vị Phật tử cũng khó mà theo kịp được với sư. Sư đi bát về xong rồi sư cúng dường chư đại đức tăng trước tiên, rồi sau đó sư mới thọ thực. Chưa cúng dường, chưa ngồi xuống thọ thực, sư làm pháp này được mấy tháng luôn. Rồi ăn xong vật thực đấy thì đem, vẫn còn dùng được thì mà để trong túi, trong bọc còn nguyên thì đem cho các cô tu nữ, rồi cho những người làm việc trong chùa, rồi cho người nọ người kia, rồi phần còn lại thì mới đem cho, nếu mà có chó thì cũng cho một ít, nhưng mà ít khi sư cho chó ăn, thường các vị khác làm việc đó. Cơm dư trong bát thì đổ riêng ra một chỗ, thì các loài động vật, chó mèo đến ăn, chim chóc, rừng, ốc sên, kiến đến ăn, không có vật thực nào được uổng phí cả. Như vậy tính các pháp sơ đẳng, được tạm dùng từ sơ đẳng: bố thí, cung kính, phục vụ. Phật tử tại gia tôi nghĩ rất hiếm người có thể thực hành được như vậy, mà sư làm hàng ngày đó. Mà sư thấy rõ ràng an lạc lợi của những pháp đấy, hỗ trợ vô số kể, đem lại an lạc lớn cho việc hành thiền, đem lại định tĩnh lớn cho việc hành thiền. Thì sư nói là sư nói như vậy dựa trên những sự thấy biết và kinh nghiệm của chính sư. Còn liệu bài pháp này nó thấm được tới đâu, tới quý vị thì không, tùy nhân tùy duyên thôi. Thật là khó thay. Giống như con sư tử, chúa của các loài thú, khi nó đi vồ mồi, dù vồ một con trâu non mới lớn hay vồ một con trâu lớn hay một con thú lớn nào đó, con sư tử ấy, con sư tử chúa ấy, vẫn dùng một sự cẩn trọng, dùng một sức mạnh như nhau. Vì nó nghĩ rằng chớ để cho oai danh của ta bị mất, chớ để cho cái sự nỗ lực của ta trở thành uổng phí khi mà không cẩn trọng, không dùng một lực giống như nhau để cho con mồi sổng thoát, để cho con mồi chạy mất. Cũng tương tự như vậy, đối với sư, khi đã thực hành thiện pháp, luôn luôn là có sự coi trọng, luôn luôn có sự tôn trọng pháp ấy. Vì sư nghĩ rằng chớ có để thiện pháp này không thành tựu, chớ có để thiện pháp này không đạt được lợi ích cao nhất, kết quả tốt đẹp nhất. Thật sự không có thiện pháp nào là nhỏ cả. Thật sự là vậy. Sự thật là như vậy. Mỗi thiện pháp đều cho kết quả, cho kết quả riêng của pháp ấy. Không phải không có kết quả. Một giọt nước mưa tưởng chừng như chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng một cơn mưa nhỏ có thể đem lại nước cho một cái hồ. Nhiều cơn mưa nhỏ, một trận mưa lớn làm tràn đầy hồ nước. Cũng là vậy đối với các thiện pháp. Thật sự không có thiện pháp nào được gọi tên là nhỏ cả. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.